Vừa nói, hắn vừa không ngừng khởi động pháp quyết thần niệm và thánh nguyên đồng loạt khởi động, muốn khống chế Khôn Lam băng diễm vốn bị hắn luyện hóa thoát khỏi hỏa điểu quay trở về, mắt thường có thể thấy bụng hỏa điểu không ngừng phập phồng, phảng phất có gì đó đang quậy phá trong bụng nó. Xung quanh người nói không ngừng lóe lên ánh sáng đỏ và lam. Hỏa điểu kêu lên đau đớn. Nó muốn cưỡng ép thu Khôn Lam băng diễm, đương nhiên không thể thoải mái như vậy, luôn phải bỏ ra giá cao, dù sao Khôn Lam băng diễm không phải phàm vật gì, là Lý Mậu Danh trải qua nguy hiểm cửu tử nhất sinh mới có được. Hỏa điểu ánh lên ba màu sắc, màu đỏ đại biểu cho lực lượng hỏa hệ của bản thân nó, màu tím là lực lượng càn thiên lôi hỏa, còn màu lam kia dĩ nhiên là Khôn Lam băng diễm. Ba màu cùng sáng, người mạnh ta yếu, lấy thân thể hỏa điểu làm chiến trường, đánh nhau túi bụi. Nhưng dù sao hỏa điểu cũng là hỏa điểu, hấp thu lực lượng thái dương chân hỏa và càn thiên lôi hỏa, hai loại này bất kể loại nào cũng không thua Khôn Lam băng diễm, cho nên chỉ rằng co một hồi, hào quang màu lam liền mờ dần. Đến lúc này, thân thể hỏa điểu chấn động, trong cơ thể chợt hiện lên một hư ảnh bảo đỉnh. Chính là bí bảo bản mạng của nó, lò luyện khí cấp hư vương. Thời khắc này, Khôn Lam băng diễm bị lò luyện khí phong ấn hoàn toàn, chỉ cần cho hỏa điểu đủ thời gian, nó liền có thể luyện hóa kỳ hỏa này, đến lúc đó, thực lực nhất định sẽ tăng lên. Phốc, xa xa, Lý Mậu Danh phun ra một ngụm máu tươi, cảm thấy liên lạc giữa bí bảo và mình bị cắt đứt, biết Khôn Lam băng diễm là không thể lấy lại được nữa, trừ phi. Gocchuyenaudio.com, giết con hỏa điểu kia, trong lúc hỏa điểu và Lý Mậu Danh tranh đoạt Khôn Lam băng diễm, Thạch Khôi Tiểu Tiểu cũng đánh nhau túi bụi với Công Tôn Lương. Tuy rằng Tiểu Tiểu hóa thân thành nhân cự nhân, nhưng so với pháp thân vẫn không bằng một góc, Công Tôn Lương cảm thấy không làm gì được pháp thân, liền đánh chủ ý với Tiểu Tiểu. Bí bảo đoàn kiếm có linh tính lớn nhất của Công Tôn Lương đã không dùng được nữa, mà lấy ra một kiện bí bảo hình búa sắt. Hắn thúc giục lực lượng toàn thân rót vào bí bảo, nện xuống Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu dùng côn đón đỡ. Bí bảo búa sắt biến thành phấn vụn, cả người Công Tôn Lương bay ngược ra sau, xương cốt hai tay đều bị chấn nát. Cho đến lúc này, Công Tôn Lương mới biết mình phạm sai lầm lớn, tuy rằng búa sắt kia không phải bí bảo cấp hư vương, nhưng cũng là một kiện bí bảo hư cấp thượng phẩm, vô cùng chắc chắn, lại dễ dàng nổ thành phấn vụn, có thể tưởng tượng một côn nhìn nhẹ nhàng của đối phương cường đại cỡ nào. Riêng cổ lực lượng này cũng đủ một đánh mười. Hai đại hư vương lưỡng tầng cảnh bị chặn họng, còn lại tám vị hư vương nhất tầng cảnh nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm gì. Pháp thân vẫn chậm chậm bước đi, mỗi bước đều để lại khe rãnh, để lại dấu chân to lớn, sự tồn tại của nó giống như núi cao vạn trượng, làm người ta không thở nổi. Cho dù là đám người thần đồ được Dương Khai bảo vệ, lúc này cũng há to miệng, ngây ngốc mà nhìn, trong đầu trống rỗng, không còn năng lực suy nghĩ. Dựa vào một mình hắn mà đối kháng với tất cả cường giả tử tinh, trong đó bao gồm 8 vị hư vương nhất tầng cảnh, 2 vị hư vương lưỡng tầng cảnh, 1 vị hư vương tam tầng cảnh. Không rơi vào hạ phong, ngược lại còn chiếm ưu thế. Chuyện như vậy nếu không tận mắt thấy, đánh chết bọn họ cũng không tin. Thần đồ rung động, tâm tình chua xót. Nhớ lại hồi đó hắn và Dương Khai lần đầu tiên gặp mặt, tuy rằng biểu hiện của Dương Khai rất xuất sắc nhưng tu vi còn kém hắn một đoạn lớn, hai người giúp đỡ lẫn nhau, chiếu cố nhau mới có cơ hội sống sót. Nhưng lần này gặp lại, thần đồ phát hiện đối phương đã đứng ở vị trí mà mình ngước nhìn không thấy, chênh lệch này cả đời hắn cũng không bằng. Phát hiện này làm thần đồ cảm thấy mất mát. Những năm này hắn không lãng phí thời gian, luôn luôn nỗ lực tu luyện, muốn được hội trưởng Ngạ Âu chấp nhận, muốn vượt qua tam đệ thiên phú xuất chúng, nhưng lấy thành tựu của hắn so với Dương Khai không đáng là gì. Cách chương.